Huyết Long Công Tử, quyển 1, góc truyện audio.com. Lúc này Long Phong đã về tới Long Phủ. Hắn liền đi thẳng ra phía sau sân huấn luyện. Khi Long Phong tới nơi thì hắn đang thấy đám huyết long vệ đang ngồi không? Chả làm gì, mà Long Phong nhớ lúc này đang là giờ tập luyện. Biết là bọn chúng trốn tập. Long liền rón rén đi tới. Còn A Đại và A Nhị thì cười thầm phía sau. Lúc này một tụ đang chơi bài Uno, thì một tên liền kêu to thắng rồi, thì hắn liền nhảy lên, thì đúng lúc này hắn thấy một thân ảnh mà mọi người ở đây đều không dám gặp lúc này. Mấy tên khác thì thấy tên này mặt tái xanh mét, liền quay ra sau, thì thấy Long Phong đang đứng nhìn bọn hắn, thế là cả đám dọn dẹp tích tắc, và quỳ xuống, cả đám thì im lặng chả nói gì, còn Long Phong nghĩ thì mình cũng hơi gắt cả tuần này. Thế là hắn nói, các người mệt lắm phải không? Dạ không có thiếu gia. Tất cả đều đồng thanh trả lời. Nhưng mặt tên nào cũng sắp khóc vì lo sợ hình phạt tập luyện kia. Long Phong thấy thế cũng cười khổ. Nói, các người muốn một ngày nghỉ không? Ta đang hỏi thật lòng đấy. Dạ muốn, cả đám trả lời lập tức. Vậy được, lúc này có một đám người trong bang hội Hắc Hùng dám mưu tính đồ của ta. Ta muốn dẹp bọn hắn. Các người dám làm thì ta cho 2 ngày nghỉ ngơi. Chấm, lúc này bọn hắn tưởng thiếu gia nhờ việc gì khó lắm. Chứ đám Hắc Hùng bang bọn chúng biết. Dễ ẹt, liền nói. Thuộc hạ nguyện vì thiếu gia chia sẻ khó khăn. Thế là Long Phong chỉ cười nói. Vậy đi thôi. Nói xong liền bước đi cùng với huyết long vệ. Long Phong cũng muốn mượn cơ hội này để kiểm tra thành quả của tập luyện. Đương nhiên Hắc Bạch nhị lão cũng phải đi theo bảo vệ thiếu gia, không thì lão gia chủ lột da bọn hắn chết. Hắc Hùng bang thì nằm ở một vùng gần ngay khu trung tâm. Nghe thông tin từ thuộc hạ của Long Phong thì người thành lập bang này đã từng là nô lệ cho quan viên. Nhưng vì đắc tội một tên công tử quý tộc thì bị bắt và tống vào tù. Nhưng một ngày nọ hắn được cứu ra và được minh oan bởi một người lạ mặt. Không biết người đó là ai. Nhưng nghe nói cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả lão hoàng thất Nam Cung lão cũng không dám manh động. Long Phong nghe xong liền nghĩ làm gì mà người mạnh toàn xuất hiện ở đây. Lúc này thì Long Phong cũng tới nơi, đương nhiên dẫn theo gần 5-10 người thì phải gây sự chú ý rồi. Lúc này Long Phong đang nhìn thấy một khu phủ đệ cũng khá lớn. Trước cổng là 2 tên canh cửa, bọn hắn cũng chú ý tới bên này. Nhưng vì thấy đông cũng không muốn gây sự, lúc này Long Phong liền ra lệnh, đánh đập thoải mái, không cần lo gì hết. Khi Long Phong vừa dứt lời, thì huyết long vệ tất cả xông lên vào nhào vô Hắc Hùng bang. Đương nhiên là chỉ xốp lá cà thôi, khi nãy ra ra hắn thấy thì hắn cũng phải khao báo hết. Nói xong thì Long Phong tưởng ra ra hắn sẽ là ai, ngờ ra ra hắn nói cứ chơi thoải mái. Về quan binh để hắn lo, Long Phong nghe xong cũng chỉ cười cười mà lắc đầu. Lúc này người Hắc Hùng bang thấy có người tới gây sự đương nhiên là rất tức giận rồi. Bá chủ khu này thì đương nhiên là sợ gì, kéo cả bang ra đánh lại. Người nào người đấy cầm đủ thứ vũ khí, kiếm, đao, thương, còn bên huyết long vệ thì đâu cầm gì. Người nhìn người, bên kia thấy tưởng mấy tên này sợ liền có người nói. Thế nào sợ rồi phải không? Không hồn thì cút, nếu không thì coi chừng chết đó. Bên huyết long vệ nghe xong thì đương nhiên là cười phá bụng lên. Một đám mới võ thể, chưa tới võ linh thì dám hù. Người nào bên đây ai chả đều là võ thể đỉnh phong. Sắp có vài người đột phá, hơn nữa những người này đều có kinh nghiệm chiến trường, đương nhiên là bọn họ phải cười rồi. Long Phong thấy thế thì nói, im hết ngay. Không thấy bọn họ đang hù à, các người phải tỏ ra sợ hãi chứ không phải cười. Giống vậy nè, sợ lắm, đừng giết ta, tha cho ta, đó như vậy đó, hiểu chưa? Long Phong vừa nói vừa làm động tác co mình giống như mình rất sợ hãi. Huyết long vệ thì thấy thiếu gia mình thấy thì càng cười to lên. Còn bên Hắc Hùng bang thì giận tím mặt, thấy một thằng nhóc dám chọc mình đương nhiên là giận rồi. Sau đó tất cả đều la lên, tiến lên, giết hết bọn chúng cho ta, bắt thằng nhóc kia lại rồi tra tấn nó. sau đó đem nó bán là nô lệ bên này nghe bọn chúng dám chửi thiếu gia như thế. Không cần đợi Long Phong ra lệnh, liền xông lên đánh, sau một hồi thì trận đánh cũng xong, gọi là quần ẩu thì đúng hơn, bên địch thì nằm la liệt, bên ta thì đang còn muốn đánh tiếp. Lúc này bên trong một người bay ra tính bắt Long Phong, đương nhiên là bị Hắc Bạch Nhị Lão chặn và đánh lại. Sau đó người kia bay lùi phía sau và nghĩ thầm, đại võ sư lúc này sắc mặt han liền không tốt, một thằng nhóc có đại võ sư làm hộ vệ thì ra cảnh phía sau thằng nhóc này không phải vừa. Hắn lúc này mới bình tĩnh và nói, không biết vị thiếu gia này sao lại xông vào phủ đệ của ta. Chấm, thích vô, làm gì được ta nào? À ngươi mau báo tên nào. Long Phong mặt đơ mà trả lời. Đương nhiên khi tên kia nghe xong thì cũng té xỉu. Xong vào nhà người khác còn nói thích, còn muốn người ta khai tên tại hạ tên Hắc Hùng, cũng là bang chủ của Hắc Hùng. Vậy không biết vị thiếu gia này có thể nói lý do được không? Được rồi, vào thẳng vấn đề chính. Ta đến đây có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là gần đây các ngươi có vu oan cho một tửu lâu tên là Tài Nữ Lâu. Các ngươi lại ép người ta phải bán hết tất cả lại còn bán thân. Nhưng không may ta lại muốn tửu lâu đó. Nghe thấy chuyện như vậy thì ta phải làm chủ cho người làm công của ta chứ. Đúng không? Tên Hắc Hùng nghe xong thì cũng đã biết chuyện gì rồi. Lại phải dọn đóng đổ đát cho tên tiểu tử đó rồi. Hắn nói. Không biết vị công tử này muốn sao? Dễ lắm, đưa tờ khế nợ xóa và đưa cho ta. Ngoài ra bồi thường tổn thất 100 vạn lượng thì ta không làm gì. Không thì ta đập nát nơi này. Long Phong dùng công phu sư tử ngoạm mồm mà đòi rồi. Đương nhiên Hắc Hùng nghe xong thì tức giận tính nói gì thì thấy Long Phong quay tay. Chuẩn bị hắn nói không là đánh liền. Đương nhiên người ta đang để mình trên bàn thớt rồi. Cuối cùng hắn phải gắng lắm đồng ý nói. Được, ta sẽ cho người đem giấy nợ và toàn bộ giấy tờ đưa cho vị thiếu gia này. Kèm theo 100 vạn lượng, Long Phong lúc này cũng giật mình. Hắn chỉ nói chơi thôi. Cứ nghĩ tên này sẽ đòi bớt giá thì mình cũng sẽ đồng ý thôi. Ai ngờ trả đủ giá. Vậy thì ngu gì không lấy. Sau đó Hắc Hùng cho người vô lấy đồ. Sau đó đưa cho Long Phong. Nói, bên trong là giấy tờ nợ của tửu lâu, ngoài ta còn giới chỉ 100 vạn lượng, nói xong hắn cũng tiếc đứt ruột, 100 vạn lượng ít ỏi gì, phải tiết kiệm 2-3 năm mới được số đó. Long Phong thấy thì cầm bỏ vô giới chỉ của mình, đương nhiên là sau lưng Hắc Bạch Nhị Lão để không ai thấy. Sau đó hắn liền nói tiếp, vậy chuyện thứ hai là ta muốn hỏi ai sai các ngươi làm thế? Ta cho ngươi 3 tiếng đếm, không nói thì hôm nay không còn Hắc Hùng bang. Long Phong vừa dứt lời thì tất cả huyết long vệ đều sẵn sàng chiến đấu. Khí thế phát ra mà khiến người ta ngộp thở. 1, 2, khi Long Phong chuẩn bị đếm tới 3 thì hắn liền nghe Hắc Hùng la lên. Là nhị công tử của Tây Bắc gia. Long Phong nhìn hắn giống như bảo hắn tiếp tục câu chuyện. Cách chương.